Hòa ly được chưa? Chương 6, 6, có người vung cái cuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư đến Tương Vương Phủ. Thời gian cũng không tính muộn. Nhưng Tương Vương Phủ ngoại lại đã là khách đến đầy nhà. Bởi vì ban đầu duyên cớ một hồi ra cửa. Lộ Dĩ Khanh một đường ngồi ở cạnh cửa sổ xe liền không buông xuống màn xe. Thẩm Vọng Thư thấy cũng không quản nàng. Vì thế xe ngựa một đường đi tới. Lộ Dĩ Khanh cũng kiến thức này Trường An thành phồn hoa. Thẳng đến xe ngựa xử nhập Tương Vương Phủ nơi phố hẻm. Nguyên bản an bình bị đánh vỡ. Nàng lúc này mới kinh sợ khi đột nhiên bị chen chúc giữa dòng người cùng dòng xe cộ. Lộ Dĩ Khanh suýt chút nữa cho rằng chính mình như đang kẹt xe ngày quốc khánh ở đường cao tốc. Líu lưỡi rất nhiều, nàng không thể không quay đầu lại hướng về phía Thẩm Vọng Thư cảm khái. Này Tương Vương Phủ nhìn qua ở kinh thành chính là địa vị bất phàm a. Vương Phi sinh nhật yến tiệc này lại là rất nhiều người tới. Thẩm Vọng Thư nghe vậy cũng hướng xe ngựa bên ngoài liếc mắt một cái. Liền nói, chỉ là nữ quyến thôi. Nữ quyến, dòng họ bên nhà gái. Hôm nay đều không phải là ngày nghỉ tắm gội. Trong triều có đứng đắn chức quan viên giờ phút này đều còn ở nha thự bận rộn. Tự nhiên không thể tiến đến chúc mừng. Bất quá làm trong nhà nữ quyến tiến đến chia vui. Kỳ thật đã là biểu lộ thái độ của các nhà. Đừng nhìn Thẩm Vọng Thư trên mặt vân đạm phong khinh. Kỳ thật trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Tương Vương Phủ khí thế to lớn đều không phải là ngày một ngày hai. Nhưng như vậy hoa đoàn cầm thốc chẳng lẽ liền thật là chuyện tốt. Vân đạm phong khinh, Yun Gian phân trinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác. Tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Đời Hán có lệ cứ cách 5 ngày lại cho các quan được nghỉ một ngày tắm táp. Ngày nghỉ đó gọi, hiu mộc, siêu mơ u, nghỉ phép để tắm gội. Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng Thư trong mắt lại hiện lên một tia tự diễu. Nàng ở chỗ này tại sao lo lắng Tương Vương Phủ hoa đoàn cầm thốc? Chẳng phải biết đúng là bởi vì như vậy hoa đoàn cầm thốc mới đưa nàng cùng Lộ ra bức bách đến không đường có thể đi. Đáng tiếc lúc này Lộ Dĩ Khanh cũng không biết. Nàng nghe được Thẩm Vọng Thư nói hôm nay tới đều là nữ quyến. Nhất thời còn có chút phát sầu. Này, như vậy nha, ta đây trong chốc lát có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Nàng sợ người tới đều là nữ khách. Nam khách quá ít, đến lúc đó bị Tương Vương gặp được muốn tránh đều trốn không thoát. Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng. Mạc Danh có chút bật cười. Tiếp theo khuyên giải nói. A Khanh cũng không cần nhiều lo âu. Ta nói nữ quyến là chỉ tới phía dưới chính là đương gia chủ mẫu của các nhà. Nhưng trừ cái này ra các gia tộc chắc chắn không có vào triều thì con cháu họ cũng tới đây. Tương Vương từ trước đến nay chiêu hiền đãi sĩ. Thấy có rất nhiều thanh niên tài tuấn. Nghĩ cũng là không bao nhiêu thời gian lại cố ý tìm đến ngươi. Lộ Dĩ Khanh nghe xong Thẩm Vọng Thư nói liền hướng về Tương Vương hình dung. Cũng không có bởi vậy cảm thấy yên tâm. Ngược lại giữa mày nhảy dựng. Mơ hồ ngửi ra hai phần nguy hiểm tới. Bất quá lập tức liền ngay cả người cũng chưa thấy. Nàng cũng không dám nói cái gì. Liền chỉ ngoan ngoãn gật đầu kiềm chế tâm tư xuống. Tương Vương Phủ bên ngoài người tới rất nhiều. Nhưng Vương Phủ tôi tớ xử lý thỏa đáng. Người tiến đến ăn mừng thật mau liền bị tiếp đãi dẫn vào trong phủ. Bởi vậy xe ngựa tiến lên tuy hoãn lại một chút là không ngừng. Chỉ chốc lát sau khéo léo. Lộ ra xe ngựa cũng tới rồi Vương Phủ trước cửa. Chậm rãi dừng lại. Lộ Dĩ Khanh xuống xe trước. Tiếp theo thói quen tính xoay người đem Thẩm Vọng Thư đỡ xuống dưới. Thẳng chờ đến Thẩm Vọng Thư an an ổn ổn đứng ở bên người nàng. Lộ Dĩ Khanh mới ý thức được chính mình làm cái gì. Tâm tình nhất thời phức tạp. Ngược lại không phải nàng luyến tiếc sức lực đỡ một phen này. Chỉ là này thân thể bản năng quá đáng sợ. Trừ phi gặp được người lớn tuổi. Nàng từ trước nhưng không có thói quen đỡ người xuống xe. Hiện giờ đối với Thẩm Vọng Thư nhưng thật ra làm đến thuận tay. Không chỉ có đem người an an ổn ổn đỡ xuống dưới. Còn nghĩ tới thuận tiện giúp nàng chỉnh sửa một kiện xiêm y, nghĩ là thế. Lộ Dĩ Khanh thế nhưng cũng thật sự như vậy làm. Nàng cúi xuống thân thế Thẩm Vọng Thư hơi nhíu mày đem làn váy sửa sửa. Đem tức phụ thu thập đến thỏa đáng. Nàng làm được đương nhiên. Bên người người nhìn tựa hồ cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đánh xe xa phu không cảm thấy kỳ quái. Cửa tiếp đãi vương phủ gã sai vặt tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen. Chờ hai người sửa sang lại hình tượng cho tốt. Gã sai vặt vương phủ lúc này mới tiến lên. Hướng về phía hai người hành lễ nói. Lộ lang quân, lộ thiếu phu nhân, nhị vị nhưng tính ra. Vương gia cùng vương phi nhà ta đã ở trong phủ chờ đợi đã lâu. Nói đến cho cùng, Thẩm Vọng Thư cùng Tương Vương Phi cũng là tỉ muội. Ở yến hội bắt đầu trước tiên gặp một lần cũng không hiếm lạ. Lộ Dĩ Khanh bên ngoài tự nhiên vẫn là có điều cố kỵ. Nghe vậy đầu tiên là nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái. Rồi sau đó liền đem danh mục quà tặng đưa lên. Ngoan ngoãn không nói thêm cái gì. Trái lại Thẩm Vọng Thư mở miệng đáp một câu. Hai người cũng liền theo gã sai vặt vào Tương Vương Phủ. Bất quá bước vào ở Tương Vương Phủ phía trước. Lướt nhẹ qua hiện trường ầm ĩ hoàn cảnh phía dưới. Quanh mình ngẫu nhiên vẫn là có đôi câu vài lời truyền vào trong tai Lộ Dĩ Khanh. Không phải cái gì lời hay. Nhàn ngôn toái ngữ đều là đáng tiếc cho Thẩm Vọng Thư gả đến gia tộc địa vị thấp. Đều nói Thẩm gia nữ nhi gả cho nàng cái thương hộ này. Thực sự là luẩn quẩn trong lòng. Liên lụy đến Tương Vương Phủ đều có như vậy trên cửa không được mặt bản thân thích. Nhàn ngôn toái ngữ, lời nói linh tinh, không căn cứ. Lộ Dĩ Khanh nghe được rất là buồn bực. Nàng hai ngày trước đơn giản hiểu biết một chút lộ ra của cải. Phát hiện đó là vợ chồng son nằm trên núi vàng hùng hậu tiêu xài cả đời cũng tiêu xài không xong. Thật sự không cảm thấy này tiêu tiền như nước nhật tử là ủy khuất. Nề hà cổ đại thương nhân địa vị chính là thấp như vậy. Tiền tài cùng quyền thế vô pháp so sánh với nhau. Nàng lại có thể nói cái gì đây? Tâm tình mặc danh liền có chút hạ xuống. Cũng không biết là nàng thật chịu người khác lời nói ảnh hưởng. Vẫn là nguyên chủ tàn lưu cảm xúc. Đúng lúc ngay lúc này. Thẩm Vọng Thư tựa hồ có điều phát hiện. Bất động thanh sắc dắt lấy tay nàng. Nhợt nhạt độ ấm từ hai người cùng nhau dắt trên tay truyền đến. Chẳng sợ đã nhiều ngày nắm tay đem thành thói quen. Lộ Dĩ Khanh trong lòng vẫn là không khỏi một trận ngọt ngào. Lại ấm áp, mà tâm tình chuyển biến tốt đẹp Lộ Dĩ Khanh cong cong môi. Cũng ý thức được một sự kiện khác. Nàng rốt cuộc đã biết tức phụ của chính mình họ Thẩm. Trời biết nàng mấy ngày nay chuyện gì đều hỏi bên người. Vì cái gì sẽ không chịu hỏi một chút chính mình tức phụ rốt cuộc tên họ là gì? Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư vẫn luôn bị gã sai vặt đưa tới Tương Vương Phủ sau điện. Trong điện một nam một nữ. Xem ra chờ đã lâu. Nam tử bộ dáng cỡ 27, 28, mang kim quan huyền bào. Khuôn mặt xinh đến đao tước dìu đục giống nhau tuấn lãng khuôn mặt. Nữ tử giống nhau nhưng ít hơn vài tuổi. Phát gian kim thoa bộ diêu. Trên người cẩm tú hoa phục. Lại xứng với một trương minh diễm gương mặt bắt mắt. Quả thực là nhân vật phú quý hoa mẫu đơn giống nhau. Nếu lại nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng cùng Thẩm Vọng Thư mặt mày còn sinh đến 3 năm phần tương tự. Không hề nghi ngờ, này hai người đúng là Tương Vương cùng Tương Vương Phi. Phương diện kia xem bề ngoài đều là nhân vật phong lưu. Lộ Dĩ Khanh ánh mắt đầu tiên nhìn lại đều có chút kinh diễm. Ánh mắt không khỏi ở hai người trên mặt nhiều dừng lại một cái chớp mắt. Cũng may nàng còn biết chính mình thân đang ở nơi nào. đối mặt lại là người nào? Bởi vậy này kinh diễm liếc mắt một cái lúc sau liền cũng thu hồi ánh mắt. Thấy chính chủ, vẫn là thân phận tôn quý. Vợ chồng son đầu tiên là hướng về hai người hành lễ vấn an. Lại cố ý hướng vương phi chúc mừng sinh nhật. Tương vương phi thần sắc nhàn nhạt. Cùng Thẩm Vọng Thư tuy là tỉ muội, lại nhìn không ra có bao nhiêu thân cận. Thậm chí bởi vì hiện giờ hai bên địa vị chênh lệch, ẩn ẩn còn có chút xem thường. Nghe vậy cũng chỉ không chút để ý đáp một câu. Không nhiều xem hai người liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Tương Vương ngồi ngay ngắn phía trên đầu. Quanh thân khí chất tôn quý khôn kề. Hắn thấy được hai người lễ. Ánh mắt chỉ ở Lộ Dĩ Khanh trên người đảo qua. Lại ở Thẩm Vọng Thư trên người dừng lại một lát. Đại lang cùng A Thư không cần đa lễ. Hôm nay chính là Vương Phi sinh nhật. Bên ngoài tuy rằng mở tiệc. Nhưng thật ra Vương Phi cùng A Thư chính là tỉ muội. Chúng ta liền lấy người nhà mà xem xét. Thật sự không cần câu nệ. Lộ Dĩ Khanh nghe xong thiếu chút nữa có trong nháy mắt khống chế không được biểu tình. Không nói đến Tương Vương nhận lễ lúc sau nói lời này có bao nhiêu dối trá. Liền kia xưng hô cũng là làm người một lời khó nói hết. Đại lang, gì đó, từ trước nghe một chút cũng liền thôi. Hiện tại được người ta lấy tới xưng hô chính mình. Lộ Dĩ Khanh lòng tràn đầy đều là cự tuyệt. Còn có tức phụ của nàng bị kêu là A Thư, nàng đều không kịp suy nghĩ xưng hô này có bao nhiêu thân cận. Liền hơi kém nhịn không được cười. Trong nháy mắt, Lộ Dĩ Khanh tư duy phát tán đến có chút lợi hại. Nàng lại nghĩ tới dòng họ của vợ. Nàng họ Thẩm, nếu có người dùng dòng họ làm nickname nói. Chính là A Thẩm, không phải A Thúc, chính là A Thẩm, tức phụ của nàng tên lấy này được cũng thật chiếm tiện nghi. Lộ Dĩ Khanh không thể hiểu được thất thần. Thẩm Vọng Thư tự nhiên không thể tính đến Tương Vương không để ý tới. Đành phải chính mình chủ động đáp lời. Tương Vương cũng không trách tội. Hắn quét Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái. Thậm chí cười cười mời hai người ngồi xuống. Rồi sau đó liền hứng thú bừng bừng cùng Thẩm Vọng Thư tán gẫu. Hai người nhìn qua như bạn bè đến tựa hồ rất là hợp nhau. Vương Phi vài lần chen vào nói. Cuối cùng đều bị Tương Vương tiếp trở về. Dần dần mà, Tương Vương nhìn Thẩm Vọng Thư ánh mắt liền có chút thay đổi. Đó là ánh mắt trần trụi xâm lược. Thẩm Vọng Thư lại là trước sau rũ mắt. Ngẫu nhiên ngước mắt cũng không có nhìn về phía Tương Vương. Nàng ngẫu nhiên liếc Tương Vương phi liếc mắt một cái. Liền thấy nàng giấu ở trong tay áo tay tựa hồ nắm chặt. Trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng không nhịn được. Lộ Dĩ Khanh lúc này đã hồi thần. Chỉ là Tương Vương đám người đề tài nàng tiếp không được. Cũng hoàn toàn không tưởng trước mặt ngoại nhân bại lộ chính mình. Vô chi, làm mình mất mặt, vì thế đơn giản liền không mở miệng. Nhưng nàng không nói một lời, lại yên lặng quan sát đến, đem hết thảy thu hết đáy mắt, nhìn Tương Vương ánh mắt kia. Nàng trong lòng tức khắc chính là một lộp bộp, phảng phất minh bạch cái gì. Tức phụ vừa đến tay không mấy ngày, có người vung cái cuốc liền phải dừng ở góc tường nhà nàng. Hơn nữa cái cuốc người cầm lại chính là thân tỷ phu của tức phụ nhà nàng. Editor có lời bon chen. Chị Tương Vương định me em dâu kia. Chắc có cửa hen. Má kia nữa. Chưa gì bày đặt giữ của. Lộ Dĩ Khanh giờ phút này tâm tình đâu chỉ khó có thể tin. Quả thực là sét đánh giữa trời quang đều không đủ để hình dung. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì phẫn nộ như thế. Trong lúc nhất thời chỉ nghĩ tiến lên kéo Thẩm Vọng Thư liền đi. Không bao giờ cùng Tương Vương phủ lui tới. Còn không đợi nàng hành động, trong lúc lơ đãng đảo qua mắt, Lộ Dĩ Khanh lại phát hiện Vương Phi sắc mặt khó coi rất nhiều. Cũng không dám đối với Tương Vương nói cái gì đó. Tương phản lại liên tiếp chừng mắt liếc Thẩm Vọng Thư tới. Đây là cái đạo lý gì? Vương gia phu quân nhà ngươi không dám quản, lại tới giận chó đánh mèo muội mình đã gả chồng. Lộ Dĩ Khanh là cái bênh vực người của mình. Huống chi nàng không cảm thấy Thẩm Vọng Thư bị người coi trọng chính là sai. Bởi vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nghiêng một bên Tương Vương liền cùng xem không hiểu sắc mặt người giống nhau. Cũng hoặc là nói hắn căn bản không để bụng Lộ Dĩ Khanh người này. Đại lang tựa hồ có chuyện muốn nói. Bởi vì Tương Vương dò hỏi. Trong điện tức khắc an tĩnh lại. Ba người ánh mắt cũng đều dừng ở Lộ Dĩ Khanh trên người. Lộ Dĩ Khanh trong lòng đang có tức giận. Há mồm hơi kém liền phải mắng chửi người. Lại nhìn đến bên cạnh Thẩm Vọng Thư nhíu lại mi hướng nàng lắc lắc đầu. Lộ Dĩ Khanh kỳ thật minh bạch. Lộ ra chẳng sợ lại có tiền. Tại đây cổ đại cũng là dân không cùng quan đấu. Huống chi trước mắt vị này vẫn là cái hậu duệ quý tộc vương gia. Lộ ra không thể trêu vào Tương Vương phủ. Nàng càng không thể trêu vào Tương Vương. Vì thế chỉ có thể lựa chọn nén giận. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở điện hạ cùng Vương Phi. Canh giờ đã không còn sớm. Gian ngoài khách khứa hẳn là đều tới một lúc rồi. Nhị vị nên rời bước đi trước không? Tương Vương nghe vậy. Tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái. Chợt gật gật đầu. Đại lang nói rất đúng. Đều do bổn vương cùng A Thư nói chuyện phiếm thân thiết đến rất cao hứng. Nhất thời đã quên canh giờ. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ lần tới lại hàn huyên. Hắn nói xong, còn nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái. Ánh mắt ngả ngớn dường như có thâm ý khác. Lộ Dĩ Khanh cảm giác chính mình cái trán gân xanh thình thịch nhảy. Thật hận không thể không quan tâm lôi kéo người liền đi. Cũng may nàng kiên nhẫn khô kiệt phía trước. Tương Vương rốt cuộc vẫn là đi rồi. Mang theo hắn Vương Phi. Nghênh ngang rời đi. Đám người vừa đi. Lộ Dĩ Khanh lại là nín thở. Lại là ủy khuất. Nhìn về phía Thẩm Vọng Thư khi vành mắt nhi đều mau đỏ. Phu nhân. Lễ đều tặng. Chúng ta trở về được không? Thẩm Vọng Thư thở dài. Lại sờ sờ đầu Lộ Dĩ Khanh. Không nói gì. Cách chương.